Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 15, vân vân. Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Lam Tông, làm sao còn chưa bắt lại Ô Thản Thành? Diệp Vô Thiên ngồi ở thạch tọa bên trên, cũng chén trà nóng, uống một hớp, nhàn nhạt hỏi. Thiếu hộ pháp cúi đầu, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, hiển nhiên vừa nãy bị thương rất nặng, nhưng hắn không dám phát ra âm thanh. Hắn biết rõ tộc trưởng câu nói này không phải là đang hỏi hắn. Đại nhân, cái này, Vân Sơn sắc mặt biến hóa, ngữ khí đón đến, tựa hồ đang do dự gì đó. Hả? Diệp Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trước người một luồng uy thế khủng bố thả ra, trong nháy mắt chấn động Vân Sơn đầu gối chít chít vang vọng. Sắc mặt đỏ lên, ở Diệp Vô Thiên trước mặt, hắn liền một tí phản kháng lực lượng đều không có. Thứ hộ pháp sắc mặt cũng thay đổi, âm trầm trừng mắt Vân Sơn. Ông lão này, ở tộc trưởng trước mặt lại còn dám do dự. Trước nói cẩn thận đầu hàng, đây là tại lừa gạt mình, vẫn là tại lừa dối hồn điện. Nếu như không phải là Diệp Vô Thiên ở đây, thứ hộ pháp phòng trừng liền không nhịn được trực tiếp đánh Vân Sơn một trận. Đại nhân tha mạng. Đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, Vân Sơn sắc mặt đỏ lên, cắn răng, khó khăn nói, là đồ đệ của ta. Vân vận, nàng là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, nàng đối với hồn điện thái độ không được, không chịu đầu hàng, thuộc hạ đang tại khai đảo. Vân vận, Diệp Vô Thiên dừng một cái, nhìn về phía Vân Sơn thản nhiên nói, liền đồ đệ mình cũng không quản được, ngươi người tông chủ này, thật là một phế phẩm. Vân Sơn cúi đầu, sắc mặt nên đỏ lên, không dám nói lời nào. Chính mình cái kia đồ đệ, thiên phú không tệ. Vân Sơn tuy nhiên trước cũng nghĩ tới gỡ nàng tông chủ thân phận, thế nhưng bởi vì một ít việc vặt, cuối cùng không, lần này quy hàng hồn điện. Vân Sơn đã sớm đối với Vân Vận chào hỏi, thế nhưng Vân Vận nói thế nào cũng không đồng ý quy hàng. Điều này làm cho Vân Sơn rất tức giận, nhưng là rất bất đắc dĩ. Dù nói thế nào, Vân Vận thực lực ở Vân Lam Tông vẫn phi thường cao, Vân Sơn cũng không nỡ giết. Đã như vậy, ngươi đi đưa nàng mang tới đi, bản tôn muốn gặp gỡ vị tông chủ này. Diệp Vô Thiên hờ hững ngữ khí để Vân Sơn không dám phản kháng, ứng một câu, vội vàng liền lui xuống đi. Gia Mã Đế Quốc gần nhất thế nào? Thứ hộ pháp sững sờ một hồi, vội vàng trở lại, theo tin tức mới nhất, Gia Mã Đế Quốc tập kết rất nhiều tu sĩ cùng binh lính, đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, bọn họ thề sống chết không hàng. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu, cái này tiểu đế nước, lá gan vẫn đúng là không phải là đồng dạng lớn, lại dám cùng hồn tộc đối nghịch. Điều này làm cho Diệp Vô Thiên có chút hoài nghi, phía sau bọn họ hẳn là có người nào, hoặc là nói, bọn họ có cái gì sức lực. Nhất thời nửa khác, vài đạo thanh thanh vang vang tiếng bước chân truyền đến, người còn chưa tới, đè nén nộ khí thanh âm, từ đằng xa lượn lờ truyền đến, sư phó, ngươi đừng nói, ta là tuyệt đối không thể quy hàng những này tà ma ngoại đạo. Mặc dù là bao hàm thật giận ý, thế nhưng vẫn không che giấu nổi thanh âm này, thanh âm nhẹ nhàng tươi đẹp, cao quý bên trong lộ ra thanh nhã, như là một đóa nở rộ tuyết liên, tránh xa người ngàn dặm, theo thanh âm mà đến, còn có một luồng nhàn nhạt hương khí. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái cùng Vân Sơn tranh chấp, đi tới, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Từ một luồng khinh linh chi khí, đảo đôi mắt đẹp, ngậm từ chưa nôn, khí như u lan, giống như băng sơn tuyết liên, giống như thuần khiết thanh lệ, tao nhã cao khiết, nữ nhân này, chính là Vân Vận. Bỗng nhiên, phía sau nàng một bóng người dẫn lên Diệp Vô Thiên chú ý. Một người mặc quần màu lục thiếu nữ, dẫn lên Diệp Vô Thiên chú ý không phải là nàng dung mạo, mà là trước Diệp Vô Thiên gặp qua tên thiếu nữ này ở Ô Thản Thành, cùng Tiêu Viêm từ hôn thiếu nữ, thật giống chính là nàng. Tên gì? Nạp Lan Yên Nhiên. Đây cũng là cái gọi là nữ chính bên trong. Diệp Vô Thiên tâm tư chuyển động một hồi, tự hỏi, đại nhân, Vân Sơn mang theo Vân Vận đi tới Diệp Vô Thiên trước mặt, trực tiếp quỳ xuống đến, cung kính mà cúi đầu, không dám lên tiếng. Vân Vận nhìn mình kính yêu nhất sư phó lại biến thành như vậy, trong lòng không khỏi thăng lên mấy phần thất vọng cùng nhàn nhạt nộ khí. Hồn tộc, đây là đại lục tà ác nhất chủng tộc bên trong, đốt giết cướp giật, thậm chí bắt người hồn phách tu luyện, tà ác cùng cực. Vân Vận đời này đáng ghét nhất chính là những này tà ma ngoại đạo, cho nên nàng tình nguyện chết cũng sẽ không quy hàng. Chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, người này hẳn là hồn tộc một cái nào đó cường giả, ở hồn tộc khẳng định có không nhỏ địa vị, liền sư phụ mình cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Thế nhưng Vân Vận không sợ, nàng thậm chí làm tốt lấy cái chết liều mạng chuẩn bị. Ta Vân Vận là tuyệt đối không thể nương nhờ vào các ngươi hồn tộc, đời này cũng không thể. Vân Vận lại nói xuất khẩu, địa quỳ xuống. Vân Sơn sắc mặt đã biến, kinh hoàng, trước mặt người thế nhưng là hồn tộc tộc trưởng a. Nếu là hắn tức giận, không chỉ có giết Vân Vận, khả năng ngay cả mình cũng sẽ không bỏ qua. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên nhìn quỳ trên mặt đất Vân Sơn, đẹp mục đích khiếp sợ. Vị này tiền nhiệm tông chủ thế nhưng là đấu tông cường giả, lại cũng sẽ sợ sệt trước mặt người đàn ông này. Khó nói hắn giao đấu tông còn mạnh hơn. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá Diệp Vô Thiên. Được sư phụ Vân Vận ảnh hưởng, Nạp Lan Yên Nhiên đối với hồn tộc ảnh hưởng cũng phi thường không được. Bất quá nàng không có Vân Vận lớn mật như vậy đo, dám nói ra. Diệp Vô Thiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt uống trà, không chút nào sốt ruột. Vân Vận nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Quá yếu. Một lúc lâu, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng mở miệng, ba chữ lại làm cho Vân Vận sắc mặt khó coi hạ xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.